Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 723, chương 723, dùng võ nhập đạo. Bá thể, Hồ Bất Quy cùng Lỗ Sư Huynh hai mặt nhìn nhau, thấp giọng nói, là cái nào thần tộc thể chất? Hai người như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc, bọn hắn sống trong đấu nghiêu giới chư thiên, rất ít ra ngoài. Đối với ngoại giới hiểu rõ cơ hồ là trống rỗng. Hồ Bất Quy trước kia đi theo phụ mẫu ở bên ngoài lịch luyện. Định cư đấu nghiêu giới đằng sau liền chuyên cần khổ luyện. Chưa bao giờ từng đi ra ngoài, mà Lỗ Sư Huynh càng là thuở nhỏ liền sinh hoạt ở nơi này. Bởi vậy bọn hắn cũng không biết bá thể truyền thuyết. Trên thực tế, Tần Mục đi ra đại khư trước đó, thế nhân cơ hồ chưa nghe nói qua bá thể. Thẳng đến mấy năm gần đây mới dần dần làm người biết được. Nhưng biết cái gì là bá thể có thể người nói ra căn nguyên cũng là không nhiều. Thôn trưởng dù sao cũng là người thành thật, rất ít chủ động đối ngoại tuyên dương bá thể. Tần Mục bên người, nữ tử kia chưa tỉnh hồn, vội vàng sờ lên cổ của mình, vẫn là không có lấy lại tinh thần. Tần Mục quay đầu cười nói, tỷ tỷ, ngươi mới vừa rồi bị trên Trảm Thần Đài Trảm Thần Huyền Đao cắt mất đầu, chém nguyên thần, ta dùng Ngũ Đô pháp thuật cùng tạo hóa thần thông giúp ngươi tiếp trở về, may mắn ta tới cũng nhanh, Trảm Thần Huyền Đao chưa kịp hút đi ngươi một thân khí huyết, nếu không ta chỉ có thể cứu trở về nguyên thần của ngươi, cứu nhục thể của ngươi cũng có chút khó giải quyết. Nói như vậy, ta còn cần phối dược luyện đan, ta thao thiết đại còn tại Long Bàn nơi đó, đến một lần đi một lần lại phải phí không ít thời gian. Nữ tử kia lúc này mới tỉnh ngộ lại, vội vàng cảm ơn, nói, thiếp thân Tư Mai Tuyết, đa tạ sư đệ cứu. Tần Mục vội vàng nói, tỷ tỷ, tiện tay mà thôi, không cần phải nói, chờ một chút. Ngươi trên cổ còn có một đạo vết máu, ta tinh thông chú nhan chi thuật, giúp tỷ tỷ đem vết máu này tan ra, tỷ tỷ không nên động. Tư Mai Tuyết phốc phốc cười nói, ngươi miệng thật ngọt, nếu như không phải tỷ tỷ đã thành thân, còn có hai đứa bé, nhất định cùng ngươi chạy. Tỷ tỷ đừng nói chuyện. Tần Mục thần thái nghiêm túc, đầu ngón tay lóe ra thật nhỏ phù văn, cẩn thận từng ly từng tí chữa trị nàng chỗ cổ huyết tuyến. Nói khẽ, ta sử dụng pháp thuật rất khó giúp ngươi hoàn toàn bỏ đi vết máu. Cần dùng đến linh dược luyện thành dược cao bôi lên mới được. Đáng tiếc Thao Thiết Đại không ở nơi này. Hắn trần trụi cánh tay, khoảng cách Tư Mai Tuyết rất gần, để Tư Mai Tuyết cảm thấy có chút không quá dễ chịu. Thầm nghĩ, thành thân sớm, ta nguyên hẳn là lại chọn một chút. Tần Mục vì nàng trị liệu một phen, thở phào một cái, cười nói, tỷ tỷ đạo vết máu này phai nhạt chút, chờ rời đi nơi này thời điểm ta lại luyện vài phó dược cao. Ngươi đúng hạn bôi lên, liền sẽ không lưu lại vết tích. Còn có, ta vừa mới giúp tỷ tỷ nối liền đầu, còn không thể dùng quá sức. Nếu như dùng quá sức có khả năng lại đột nhiên đến rơi xuống. Tư Mai Tuyết giật nảy mình, vội vàng ôm lấy cổ của mình, không dám động đậy, cười khổ nói, Trảm Thần Đài cửa này ta vốn là làm khó dễ, bị ngươi cứu ngược lại đến đây, phía sau Ngọc Kinh ta thì càng là mơ tưởng, căn bản làm khó dễ, đầu sẽ còn tùy thời đến rơi xuống, đợi chút nữa ta cùng các ngươi cùng đi. Nhưng không vào nhập Ngọc Kinh, Trảm Thần Đài đối diện, Lỗ Sư Huynh lấy lại bình tĩnh, cất bước leo lên Trảm Thần Đài. Hắn còn chưa đứng vững, trên Trảm Thần Đài hai đạo huyết sát liền hóa thành huyết quang quấn quanh mà đến. Lỗ Sư Huynh vội vàng co ngón tay bắn liền, ý đồ đem huyết sát bắn ra. Hắn là học tập Tần Mục biện pháp. Tần Mục chính là trước lấy tổ long bát âm chấn động khí huyết, đem quấn quanh ở trên cổ quay chung quanh cổ phi tốc xoay tròn huyết sát ép ra. Sau đó lấy chỉ lực đem huyết sát bước lui, nhưng mà hắn còn đánh giá thấp huyết sát uy lực. Hắn đầu ngón tay vừa mới gảy tại trên huyết sát, chỉ nghe xùy một tiếng, đầu ngón tay đột nhiên thiếu một đoạn. Lỗ sư huy trong lòng giật mình, vội vàng hướng về sau quay cuồng từ trên đài lăn xuống. Nhưng vào đúng lúc này huyết sát đã cuốn lấy cổ của hắn. Lỗ sư huynh hướng dưới đài quay cuồng, lúc rơi xuống đất trên cổ đã không có đầu lâu. Từ Mai Tuyết còn đợi nói chuyện, bên người Tần Mục đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc Tần Mục xông qua Trảm Thần Đài, bước lui huyết sát, nhấc lên lỗ sư huynh đầu lâu, bắt trước làm theo, đem lỗ sư huynh đầu tiếp tại trên cổ. An ủi, yên tâm, đầu tạm thời rời đi thân thể cũng sẽ không có trở ngại. Nhưng không thể rời đi quá lâu liền sẽ chết rồi. Ta từng nghe U Đô Phủ Quân nói, sau khi chết đầu 7 ngày còn có thể hoàn dương, ngươi còn không tính thật đã chết rồi, còn có thể sống lại. Không nên động, ngươi còn có một đầu ngón tay không có nối liền. Hồ Bất Quy ho khan một cái, nhắc nhở, Tần huynh đệ, lỗ sư huynh là võ la tộc, ngươi đem đầu của hắn tiếp phản, hắn là muốn nhắc nhở ngươi, hắn trước sau đều có mặt, nhưng cũng chia trước sau, ngươi nhìn hắn trên cổ báo văn liền biết, báo văn mảnh một phe là trước mặt, báo văn thô một phe là mặt sau. Tần Mục nhìn một chút, sắc mặt đỏ lên. Đột nhiên nguyên khí hóa thành một đạo kiếm quang đem lỗ sư huynh đầu cắt xuống. Lỗ sư huynh kinh hãi muốn tuyệt. Cũng may Tần Mục thay đổi một chút phương hướng, lại giúp hắn tiếp trở về. Hắn lúc này mới buông lỏng một hơi. Tần Mục hai mắt sáng ngời có thần, lộ ra vẻ cổ vũ. Sư huynh, nếu không ngươi thử một lần nữa. Lần này ngươi hướng Trảm Thần Đài một bên khác lật, liền xem như lại bị chặt đầu, ta còn có thể giúp ngươi đón về, dạng này ngươi liền coi như là thông quan. Lỗ sư huynh liền vội vàng lắc đầu, cười khổ nói, không cần, ta thử qua một lần, thực lực của ta không đủ để vượt qua Trảm Thần Đài. Hay là lưu tại nơi này chờ các ngươi trở về, ta nhớ tới trong nhà của ta còn có vợ con già trẻ. Hắn cứ việc ôm quyết tâm quyết tử tham dự lần lịch lãm này, nhưng là hơi một tí liền bị chặt rơi đầu. Mặc dù có thể đón về, nhưng mà tư vị lại làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Tần Mục cũng không miễn cưỡng, lại từ Trảm Thần Đài trải qua đi một lần. Hồ Bất Quy nhấc chân lên, từng bước một leo lên Trảm Thần Đài. Lỗ sư huynh cùng Tư Mai Tuyết khẩn trương nhìn xem hắn. Hồ Bất Quy là đấu nghiêu giới hy vọng cuối cùng, nếu như hắn cũng vô pháp đi qua Trảm Thần Đài, đấu nghiêu giới chính là toàn quân bị diệt. Chỉ có Tần Mục ngoại nhân này xuyên qua Trảm Thần Đài, đấu nghiêu giới võ giả mặt mũi liền sẽ không còn sót lại chút gì. Tần Mục cũng hướng trên đài nhìn lại, chỉ gặp Hồ Bất Quy từng bước một, không nhanh không chậm đi về phía trước. Hắn tựa hồ không có dư thừa động tác, giống như là đang tản bộ đồng dạng, mà ở chung quanh hắn lại xuất hiện mấy chục cái Hồ Bất Quy. Bốn phương tám hướng xuất kích, hắn giống như là trong tích tắc có được mười mấy cái phân thân đồng dạng. Thế công giống như lôi đình, đem huyết sắc sát khí bức lui, huyết sát căn bản là không có cách cận thân, những hư ảnh kia cũng không phải là phân thân. Mà là hắn xuất kích tốc độ quá nhanh, tại nhìn bằng mắt thường đến phảng phất cùng một thời gian có mười mấy cái hắn xuất hiện tại bốn. Phía nhất làm cho Tần Mục bội phục hay là Hồ Bất Quy nhìn vẫn như cũ giống như là tại không nhanh không chậm hành tẩu, đây mới là hắn võ đạo chỗ đáng sợ. Võ hồn nhập đạo chính là võ đạo, Hồ Bất Quy hẳn là sắp dùng võ nhập đạo đi. Tần Mục hơi nghi hoặc một chút, tại Nam Thiên Môn bên dưới lúc, Hồ Bất Quy thực lực không có hiện tại mạnh như vậy. Hắn cũng không có làm đến dùng võ nhập đạo, mà bây giờ vậy mà giống như là bước vào võ hồn nhập đạo biên giới. Hồ huynh thật sự là thiên tài, Tần Mục không khỏi tán thưởng, thầm nghĩ, ta là dựa vào bá thể lực lĩnh ngộ, mới có thể tại tuổi đời 20 tìm hiểu ra chính mình công pháp nhập đạo. Kiếm pháp nhập đạo mà hắn lại là dựa vào bản thân bản lĩnh thật sự. Tìm hiểu ra dùng võ nhập đạo. Bực này tài học khiến cho người khâm phục. Hắn nhưng lại không biết. Hồ Bất Quy sở dĩ có thể trên Trảm Thần Đài làm ra đột phá. Kỳ thật còn muốn quy công cho hắn. Hắn cùng Tần Mục là bạn không phải địch. Không phải là đối thủ. Nhưng Hồ Bất Quy trong lòng cũng không khỏi sinh ra âm thầm tranh tài chi tâm. Tần Mục không chỉ có mang cho hắn áp lực, cũng mang cho hắn động lực, thậm chí cho hắn linh cảm, khiến cho hắn khích lệ hắn tiến thêm một bước làm ra đột phá. Tựa như là năm đó Tần Mục ở thượng du của Kim Giang ngẫu nhiên gặp trong thuyền Hoa Hư Sinh Hoa một dạng, hai người ngẫu nhiên gặp, trên thuyền lấy trà thay rượu. Tần Mục cảm nhận được ngụy bá thể áp lực, đem áp lực hóa thành động lực để hắn lâm vào ngộ đạo trạng thái, cùng Linh Dục Tú cùng một chỗ khai sáng ra nguyên thần dẫn. Hồ Bất Quy trạng thái cũng là như thế. Tần Mục khẩn trương nhìn chăm chú lên trên Trảm Thần Đài Hồ Bất Quy nhất cử nhất động. Lúc này cực kỳ mấu chốt, nếu như Hồ Bất Quy ngộ đạo bị người đánh gãy, lại lần nữa muốn đi vào loại trạng thái ngộ đạo này vậy liền khó như lên trời. Bù đắp chính mình ngộ đạo thiếu thốn bộ phận gian nan nhất. Điểm này Tần Mục thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hắn liền đã từng bị người đánh gãy qua ngộ đạo. Khi đó hắn từ Phược Nhật La trong tay đào thoát, từ ma tộc lãnh địa chạy tới Ly Thành, trên đường không tự chủ tiến vào trạng thái ngộ đạo. Nhưng mà bị ma tộc cao thủ vây công, đem hắn trạng thái ngộ đạo cưỡng ép đánh vỡ. Ngộ đạo trạng thái chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cho dù thần ma có vô tận thọ nguyên, coi cả đời, tiến vào trạng thái ngộ đạo cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là ngút trời kỳ tài, cũng sẽ không vượt quá 10 lần. Ta bá thể này cũng bất quá là 3-4 lần mà thôi. Tần Mục con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Hồ Bất Quy thân ảnh. Người này tuyệt đối là võ đạo thiên tài chi lưu. Chỉ tiếc Trảm Thần Đài cũng không quá lớn. Hắn rất nhanh liền sẽ đi ra Trảm Thần Đài. Đi ra Trảm Thần Đài. Không có hai đạo huyết sát bên ngoài uy hiếp. Áp lực chợt giảm. Liền sẽ để Hồ Bất Quy từ trong trạng thái ngộ đạo tỉnh lại. Lúc trước Tần Mục bị đánh gãy trạng thái ngộ đạo là bởi vì áp lực đột nhiên tăng, áp lực đột nhiên tăng chợt giảm, đều sẽ đánh vỡ trạng thái ngộ đạo. Rốt cục, Hồ Bất Quy từ trên Trảm Thần Đài đi xuống, Tần Mục chiến ý ngập trời, đột nhiên hướng Hồ Bất Quy công tới. Từ Mai Tuyết La thất thanh, đang muốn ngăn cản Tần Mục, sau một khắc Tần Mục hiện ra 3 đầu 6 tay. Tam quyền lưỡng cước đưa nàng đánh bay ra ngoài. Từ Mai Tuyết oanh một tiếng đâm vào ngọc kinh trên tường thành. Vội vàng ôm lấy đầu của mình, miễn cho đầu đến rơi xuống. Trong lòng kinh nghi không chừng. Tần huynh đệ vì sao hướng Hồ sư huynh xuất thủ? Tần Mục phi tốc di động, thân hình lưu lại từng đạo huyễn ảnh. Thâu thiên thần thối bị hắn phát huy đến cực hạn. 6 tay tung bay. Tốc độ công kích nhanh chóng làm cho người không kịp nhìn. Hắn muốn Hồ Bất Quy lấy áp lực, để Hồ Bất Quy duy trì ngộ đạo trạng thái, hoàn thành dùng võ nhập đạo. Hồ Bất Quy vẫn tại đi về phía trước, tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, đem Tần Mục hết thảy công kích ngăn lại. Hắn lưu lại tàn ảnh càng ngày càng nhiều, nhục thân thần thông bộc phát ra uy lực cũng càng ngày càng mạnh. Tần Mục vốn là tại khống chế uy lực chiêu thức của mình, nhưng rất vui vẻ cảm giác đến Hồ Bất Quy cường độ phản kích tại kịch liệt tăng lên. Không khỏi nhãn tình sáng lên, hắn công ra chiêu thức cũng càng ngày càng mãnh liệt, tiếp tục áp bách Hồ Bất Quy, muốn nghiền ép ra hắn càng nhiều tiềm năng. Hồ Bất Quy chung quanh tàn ảnh đã nhiều đến 100 cái. Số lượng còn đang tăng thêm. Nhưng mà hắn vẫn như cũ có thể bảo trì không nhanh không chậm hành tẩu tư thái. hai người giết tới Ngọc Kinh, giết vào trong thành thị trên trời này. Từ Mai Tuyết một tay che chở cổ của mình, một tay khác hướng Tần Mục Công tới. Đột nhiên lại là một tiếng ầm vang tiếng vang. Nàng bị Tần Mục một quyền đánh bay ra Ngọc Kinh. Trong lòng ủy khuất vạn phần. Ngươi còn gọi ta tỷ tỷ, ra tay còn nặng như thế. Hai người giết vào Ngọc Kinh thành trong tòa thần điện thứ nhất. Trấn thủ thần điện chính là trong thôn một vị nông phụ. Tuy là nữ tử, lại có một loại đại tướng phong phạm. Nhìn thấy hai người đánh tới, đang muốn xuất thủ, đột nhiên tỉnh ngộ Tần Mục dụng ý, lập tức ngăn chặn một thân khí huyết cùng tu vi, không làm kinh động hai người, mặc cho bọn hắn xuyên qua tòa đại điện này. Hồ Bất Quy dùng võ nhập đạo, nói không chừng sẽ là cái thứ nhất lấy sinh tử cảnh giới bay qua thiên cung người. Nông phụ kia, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như tinh mang chớp động, nhìn xem hai người bọn họ đem đại điện cửa sau đánh cho nháo nhoẹt. Thấp giọng nói, không, hắn sẽ là cái thứ hai, bởi vì nàng đi ra tàn phá không chịu nổi đại điện cửa sau. Nhìn lên cao cao tại thượng Lăng Tiêu Bảo Điện, hắn cũng không có thần kiều, võ đạo có một tòa không thể vượt qua núi, mà hắn chính là ngọn núi này. Hắn mới là võ đạo đệ nhất nhân. Trạch Trư tại đường sắt cao tốc bên trên, ngay tại thẳng đến Thượng Hải, lần này không phải đi họp, mà là Diệt Văn tập đoàn tổ chức tinh học viện cao cấp nghiên tu ban, để tác giả bồi dưỡng. Ân, Trạch Trư là giảng sư, đi giảng bài, xế chiều hôm nay còn có cái phỏng vấn. Hôm nay chương 02, nha, tận lực đúng giờ. Thức đêm cũng sẽ mã đi ra. Mọi người yên tâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.